nhìn về phía sau mà cười, nhìn bàn cờ trên bàn, Dung Tề nhặt một quân cờ đen lên ngắm. Trước đây chúng tôi thích cùng chơi cờ với nhau, anh còn nhớ rõ A Lạc chơi cờ vây giỏi nhất trong số các anh em. Là do mọi người nhường tôi thôi. Vậy sao, không cần khiêm tốn, cả đời Gia Gia coi như cũng là cao thủ cờ vây, vậy mà vẫn bị một thiếu niên 18 tuổi như cậu đả bại. Quân cờ màu đen va chạm với bàn cờ phát ra tiếng vang thanh thúy. Hôm nay thời tiết tốt, không bằng chúng tôi chơi một ván, nhìn xem kỳ nghệ của A là có tiến bộ hay không. Anh họ quá khách sáo rồi, sợ là lâu quá không chơi tôi sẽ thất bại rất thảm, còn phải thỉnh Đường ca hạ thủ lưu tình. Bên trong sân vườn, tán cây che đi ánh mặt trời chói ngày hè. Trên một cái bàn dưới tảng cây, Dung Lạc và Dung Tề ngồi đối mặt, trong không khí có hương trà hoa lại tê mát. Dung Tề dùng quân cờ đen, tay Dung Lạc cầm quân cờ trắng. Một lúc lâu không có tiếng động, bắt đầu quyết đấu. Trong một góc khác của khu vườn, trong mắt của tiểu nha đầu luôn thanh thuần ngọt lại có tia sáng lạnh. Ai cho cậu đến đây? Thiếu niên dừng trước mặt cô, trên khuôn mặt thanh tú có chút nghiền ngẫm. Đã lâu không gặp Rosemary, cách chương.